Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40. Khai giảng. Bạch Sách suy nghĩ cẩn thận một cái. Chính mình đó thật đúng là ngoại trừ có thời gian, có kiên trì, sẽ không khác. Bạch Sách cái này chủng có thể ngồi xổm ở ổ kiến bên cạnh xem nhất thiên con kiến người. Có chính là kiên trì cùng thời gian. Còn lòng tin, thiên phú, lộn xộn cái gì, không trọng yếu. Bạch Sách lại không tính thật muốn trở thành cái gì thiên hạ đệ nhất dung luyện sư. Không hề nghĩ tới, Bạch Sách hiện tại chẳng qua là cần một cái có thể chuyện đương nhiên. Có thể cho hết thời gian chuyện tình mà thôi. Vẫn là câu nói kia. Bạch Sách không muốn để cho Bạch Mộng Giao mỗi ngày thất vọng. Mỗi ngày bấm lỗ tai dặn chính mình. Kể một ít có không có. Bởi vì tu luyện gì gì đó, Bạch Sách thật không có biện pháp làm được. Mình chính là sẽ không tu luyện. Vậy ngươi nói có thể làm sao giờ? Cái này chủng sự tình nói ra, còn không người tin. Thế nhưng, dung luyện sư, Bạch Sách có thể à? Không phải là chơi đùa cái hỏa lò mà. Bạch Sách không làm được mãn hán toàn tịch, tới mì ăn liền cũng có thể chứ. Bạch Sách thật tốt nghĩ lượng một phen về sau, cũng là hạ quyết tâm, cứ làm như vậy. Hơn nữa, giảng đạo lý, cái này dung luyện sư gì gì đó, Bạch Sách nhưng thật ra cũng không cảm thấy buồn chán cái gì. Tự mình động thủ chế tác đồ đạc, đây không phải là nhất kiện thật có ý tứ sự tình sao? Đến lúc đó mình nếu là có thể lấy ra thứ tốt lời nói, cho người bên cạnh mình dùng, vậy được liền cảm giác nhưng là tu luyện cho không được. Hơn nữa, Bạch Sách cảm thấy tu luyện mới buồn chán đây. Hiện tại chính mình tại ngoại viện, còn có Tiểu Thừa Đức cùng Chu Nghiễm những thứ kia hảo bằng hữu mỗi ngày trò chuyện. Chơi một chút, làm ồn ào gì gì đó. Cái này chờ đợi mình lấy sau tiến nội viện. Người nào phản ứng chính mình à? Dù sao so với tu luyện đến, Bạch Sách vui hơn vui mừng dung luyện. Bạch Sách ở bên trong phòng đọc sách chứng kiến buổi sáng hơn 10 giờ. Bạch Mộng Giao cái này mới đến. Bạch Sách cũng là thay đổi y phục. Hai người cùng giống như hôm qua. Lần nữa đi vô song học viện. Còn phát sinh hôm qua trùng trùng, Bạch Sách tựu không nói. Một ít sốt ruột chuyện tình a. Sau đó nửa tháng nghỉ ngơi, ngược lại đúng là nhiều màu sắc. Cũng là Bạch Sách lần đầu tiên chân chính ý nghĩa yêu mến trên thế giới này. Bạch Mộng Giao tuy là không nói mỗi ngày kéo mình đi chơi, nhưng tối thiểu cũng là 2-3 thiên tới một lần. Kỳ thực, số lần nhiều, Bạch Sách cũng không tiện. Dù sao Bạch Mộng Giao đây chính là thiên tài. Mỗi ngày cùng chính mình chơi, đó thật đúng là chính mình làm lỡ nhân ra. Tiểu Thừa Đức một mạch ở tại Bạch Sách nơi đây, nhưng thật ra cũng không phát sinh cái gì khác sự tình. Mà Liệt Thanh lời nói, tác thì cũng là thường thường đến. Bất quá, Bạch Sách liền phát hiện, không biết vì sao, tẫn quản Liệt Thanh mỗi lần tới đều cười hì hì, nhưng luôn cảm thấy quái chỗ nào lạ. Cái này Liệt Thanh mỗi lần tới một lần về sau, chính mình trong luôn là ít một chút gì, muốn không thiếu đôi giày, muốn không thiếu cái vớ. Dù sao, luôn cảm giác là lạ, còn chuyện phiền toái, liền thật không có. Vưu Thiên Hà hai tay bị chặt về sau, Vưu Thiên Hà nhất sau nói là bởi vì mình đi vô song thành muộn trên uống nhiều. Lúc trở lại gặp phải ma thú cường đại làm cho, ngoại viện vì này còn đem coi chuyện này thành điển hình. Mà, Vưu Thiên Hà cứ như vậy phế, đây chính là trực tiếp đem tay chặt a. Nếu là muốn ở sinh ra, vậy không biết muốn cái gì cực kỳ quý giá thuốc, hoặc thiên tài địa bảo. Vưu Thiên Hà gia cảnh cũng không phải là vương tộc, ở ngoại viện cũng chỉ là một cái nắm pháp hội hội trưởng a. Cho nên, học viện đạo sư ngoại trừ tiếc hận một cái về sau, cũng không giúp được gì. Vưu Thiên Hà tay là không được hội trưởng đi ra, đồng thời nghe nói Vưu Thiên Hà cũng chuẩn bị lui viện. Cái này cũng bình thường. tu luyện giả không có hai tay, đặc biệt lại là một người bình thường ngoại viện đệ tử. Đời này cùng tu luyện sợ là không có gì duyên phận. Đồng thời, phòng trường lấy sau sinh hoạt cũng là cái vấn đề. Bạch Sách đối với Vưu Thiên Hà tình huống cũng không đồng tình. Vưu Thiên Hà ở ngoại viện mấy năm nay, hại qua người tuyệt đối không thiếu. Cũng tỉ như Bạch Sách trải qua những thứ kia. Cái gì gam khấu tài nguyên gì gì đó. Người luôn là nên vì mình làm ra chuyện sai lầm mà trả giá thật lớn. Trọng Tôn Văn Diệu lời nói, liền vận khí tốt một điểm. Tuy là chân gãy, nhưng nơi đây dù sao cũng là huyền huyễn thế giới. Ở thêm trên Trọng Tôn Văn Diệu lại là vương tử. Dược liệu đan dược có rất nhiều. Cho nên què hơn một tuần lễ về sau. Cũng liền tốt, cùng người không có sao kém không nhiều lắm. Thế nhưng, thái độ tự nhiên phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Bình thường cách Bạch Sách 200 mét xa liền lập tức quay đầu chạy. Có đôi khi không kịp chạy, cũng là vẻ mặt liếm cẩu dáng dấp, sợ muốn chết, ngày nghỉ qua phi thường khoái trá. Thế nhưng, phân biệt thời gian cũng đến, ở tựu trường trước nhất thiên, ở ngoại viện đạo tràng trên ngổn ngang lộn xộn nằm không ít người. Trên đạo trường bày đặt mỗi bên chủng cái ăn, rượu ngon, những thứ này ngổn ngang người cũng là uống đỏ bừng cả khuôn mặt. Hồ ngôn loạn ngữ, nếu như bình thường nắm pháp hội thấy như vậy một màn về sau. Sớm dẫn theo gậy gộc tới đuổi người, nhưng là khi những thứ kia nắm pháp hội nhân ở rất xa chứng kiến cái này bên trong đám người Bạch Sách về sau, đều là lui rụt cổ chạy càng xa càng tốt. Thật là không có nghĩ đến, liền ngươi cũng muốn lui viện. Bạch Sách đem nhất cái củ lạc nhét vào trong miệng của mình về sau. Có chút không ngừng nói, mà ở bên cạnh Chu Nghiễm Tắc thì là đầu duỗi một cái nói. Dám rồi, ta đây mới không gọi lui viện, ta đây là trước giờ nhập thế tu hành, nghe nói cái này chủng tu hành vô cùng nguy hiểm a. Tiểu thừa Đức khéo léo ngồi ở Bạch Sách bên cạnh có chút lo lắng nói. Chu Nghiễm khóe miệng kiều kiều sau nắm lên chén rượu bên cạnh chợt nhất rót về sau. Cũng là mặt đỏ tía tai nói. Như vậy có cái gì biện pháp đâu. Ở chỗ này coi như không được hỗn. Một năm về sau, ta cũng sẽ không có cái gì quá lớn để thăng. Đã như đây, vậy không bằng sớm đi đúc luyện. Như vậy một bên có thể hưởng thụ ngoại viện đãi ngộ. Còn có thể thần tốc tăng thực lực lên. Tiểu thừa Đức ở bên cạnh cúi đầu khẽ nói. Nhưng là nghe nói theo ngoại viện sớm đi học sinh. Đại bộ phận đều chết. Coi như sống sót. Không phải gãy cánh tay cũng là gãy chân. Chu Nghiễm nghe xong sau cũng không có phản ứng gì. Mà là thân thể nhất than. Trực tiếp nằm đạo quán lên. Bày cái đại tự. Hai mắt vô thần nhìn thiên không nói. Nhưng là ở chỗ này như thế lẫn vào. Cùng chết không sai biệt lắm. Bạch Sách ở bên cạnh yên lặng ăn mấy thứ linh tinh không nói lời. Nào, Chu Nghiễm đi địa phương là ngoại viện bố trí ở đại lục sản nghiệp. Đến lúc Chu Nghiễm sẽ đi học viện an bài địa phương trở thành ma thú thợ săn. Theo học viện những thứ kia đã hoàn toàn tốt nghiệp người hợp thành tiểu đội. Tiến nhập ma thú sơn mạch, liệp sát cái kia không gì sánh được ma thú cường đại. Ở đâu trong khả năng liền không phải vô song chiến trường như vậy nhi đùa giỡn địa phương. Nơi nào là chân chánh sát lục trung tâm, mỗi ngày ở đao nhọn bên trên du tàu. Nơi nào chết liền thật chết, ở đâu có nguy hiểm cũng không có thể bóp vỡ ngọc bội có thể dùng. Cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Ở đâu trong đúc luyện một năm, không nói cảnh giới thế nào, tối thiểu năng lực thực chiến, tuyệt đối phi thường cường đại. Thế nhưng, tiểu thừa Đức cũng là nói sự thật, cơ bản trên ngoại viện học sinh một năm cũng không có mấy người đi cái loại địa phương kia. Bởi vì chỗ đó khoảng cách mọi người từng tuổi này học sinh mà nói, vẫn là quá xa xôi, đi những thứ kia. Đại bộ phận cũng là không về được. Coi như trở về, thân trên cũng là thiếu linh kiện. Năm nay không riêng Chu Nghiễm đi, Bạch Sách biết những người đó cũng có ngũ cái muốn đi. Cái này ở năm rồi là rất khoa trương số liệu. Bạch Sách không biết phải nói gì. Bạch Sách cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bất quá, nếu là Chu Nghiễm mình làm quyết định, cái kia không có gì đáng nói. Chỉ có thể chúc phúc. Bữa nhậu này uống được nửa đêm. Đệ nhị thiên Bạch Sách gần tới trưa rời giường về sau. Cũng là nhìn về phía ngoại viện đại môn chỗ. Bạch Sách biết, nay sáng sớm ở trên thời điểm, Chu Nghiễm bọn họ đã ly khai. Lại thiếu vài cái chính mình vốn là không nhiều bằng hữu. Bạch Sách thở phào một hơi về sau. Cũng là rời giường mặc quần áo. Không có người nào có thể một mạch cùng ngươi đi tới nhất về sau. Mình cũng muốn bắt đầu cuộc sống của mình. Hiện nay thiên là ngày tựu trường. Cũng là Bạch Sách tiến nhập nội viện thời gian. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.